Niềm đau chôn giấu, chương 2, góc truyện audio chấm cơm, chấm, nó dựa đầu lên vai Trinh, mắt nhắm lại, nước mắt bắt đầu ứa ra, nó khóc thành tiếng, nó hối hận đã không nghe lời khuyên của Trinh, nó cảm thấy đau, tim nó dường như bị vỡ ra thành hàng trăm, hàng nghìn mảnh, vỡ vụn mất rồi, đau thật, Trinh ngồi im nhìn Vân khóc, trong lòng thầm trách Duy. Nó đã từng cảnh cáo Duy tránh xa Vân ra. Nó đã nói, anh yêu ai cũng được em không phản đối. Nhưng trừ Vân ra, nó rất yếu đuối, nó không hợp với anh sẽ làm nó tổn thương mất. Anh mà làm nó tổn thương thì đừng trách em, ai sợ anh chứ em thì không. Anh biết rõ điều đó, nó là bạn thân của em, anh nên hiểu điều đó có nghĩa là gì. Vậy mà những gì nó lo sợ đã xảy ra. Trinh đang ở đây, bên cạnh nó, đang khóc, anh đã không giữ lời hứa thì đừng trách em, từ giờ không có anh em gì nữa hết. Trinh nghĩ thầm, Vân đã thôi không khóc nữa. Nó lại nhìn xa xăm, Trinh vẫn ngồi đó, ngay bên cạnh nó, vẫn lặng lẽ, không nói gì nhưng Vân hiểu Trinh cũng đoán ra mọi chuyện. Mày đã nhìn thấy, Trinh lên tiếng, đây là một câu hỏi. Nó hiểu, nhưng đây cũng là một lời khẳng định của Trinh. Nó trả lời, giọng yếu ớt, mày nghĩ như thế nào? Chia tay là xong à? Tao đã cảnh báo với cả mày và Duy mà cả hai không nghe. Giờ mày thì ngồi đây khóc còn hắn thì chắc đang vui vẻ bên con kia chứ gì? Mày không việc gì phải khóc, anh em tao cũng mặc. Giờ không anh em gì với hắn nữa. Mà hắn có biết mày đã biết rồi không? Chưa, tao nghĩ chắc chắn chưa biết. Lúc nãy đang ngồi uống nước thì thấy Duy với một đứa con gái nắm tay nhau đi vào nhà hàng đối diện. Tao thấy con bé đó quen lắm mà không nhớ ra là ai cả. Tóc xoăn ngang lưng nâu đỏ đúng không? Hình như thế, người yêu cũ của lão. Mày đã gặp một lần hôm trường mình cắm trại. Nhớ chưa? À, nhớ, về đi mày. Tao không sao đâu, đừng lo, nó cười hiền, Trinh chở nó về nhà. Hôm nay ba mẹ nó về quê có việc, anh trai nó thì chắc đang đi chơi với bạn. Giờ này chỉ một mình nó trong căn nhà, chưa bao giờ nó thấy cô đơn như lúc này. Nó đi lên phòng, nằm vật xuống chiếc giường quen thuộc. Hai hàng nước mắt nóng hổi lại tuôn trào lên má. Nó, một con bé tuy không đẹp nhưng nó xinh. Theo mọi người nhận xét còn nó chỉ thấy nó dễ thương thôi. Không có gì nổi bật cho lắm. Ai cũng bảo nó con nít, thích nhõng nhẽo, tất nhiên trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên đôi lúc cũng đáng ghét, và nó có đôi mắt to tròn. Lúc nào mà giả nai thì đúng là nai hết biết. Nó hiền, hiền lắm, điển hình là nó chưa bao giờ đánh nhau hay gây xì căng đan gì trong trường hết. Bật mí là nó có võ. Và siêu khủng nhưng chưa bao giờ nó khoe nghề cả. Chấm, nó mê chuyện nhất trên đời. Ước mơ là được đi Nhật để tìm hiểu chuyện và cosplay thỏa thích mà không bị người khác để ý dị nghị. Vì ước mơ cao cả của mình nên nó hì hục cầy tiếng Nhật như điên để giờ đây nó có thể tự hào nói tiếng Nhật như tiếng mẹ đẻ. Nói chung lại là nó là một con bé dễ thương. Chơi được, Trinh, tên thật là Tuyết, Tuyết trái ngược hoàn toàn với nó. Cả hai đứa có điểm chung duy nhất là mê chuyện. À quên, Trinh còn giống nó ở khoản nói tiếng Nhật như gió nữa. Kiệt tác của nó cả đấy. Nó lôi Trinh đi học cùng mà lại. Đôi lúc nó tự hỏi làm sao hai đứa có tính cách trái ngược như thế lại có thể làm bạn thân với nhau suốt bao nhiêu năm được cơ chứ? Tại sao lại không? Được quá đi chứ, Trinh cá tính có thừa. Nó để tóc dài ngang hông còn tóc Trinh thì ngắn cũn cỡn. Nó thích style dễ thương còn Trinh lại theo style cá tính. Nó trầm còn Trinh sôi nổi. Bla bla, Duy, người yêu của nó, hơn nó 6 tuổi, nhà giàu, không đẹp trai lắm nhưng nam tính. Đã từng là một tên ăn chơi, lông bông lang bang, suốt ngày chỉ có mấy việc là đi chơi với lũ bạn. Đập nhau, chém nhau, nhưng từ khi yêu nó thì Khánh đã tìm một việc làm thêm trong một bar nào đó mà nó chưa bao giờ vào. Chưa đủ tuổi, hích, mà nghĩ lại thì Duy thay đổi thế không biết có phải vì nó không nữa. Nằm khóc rồi nó chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh dậy đã là 9 giờ tối, Nó thay quần áo rồi quyết định đi bộ ra bờ hồ công viên. Và quyết định hỏi anh tại sao lại nói dối nó và nếu anh không có câu trả lời chính xác thì nó sẽ nói chia tay anh ngay trong đêm nay. Nó tuy yếu đuối nhưng trong chuyện tình cảm nó lại là người quyết đoán. Nó lục chiếc cặp tìm điện thoại rồi bấm số của Duy. Alo anh à, anh rảnh không? Đi dạo nói chuyện với em tí nhé. Nó gọi điện cho anh. Anh đang ngồi uống nước với mấy thằng bạn. Em đang ở đâu để anh lại? Mà có chuyện gì thế? Em đang ngồi ở ghế đá bên bờ hồ, gần club đen ấy. Anh lại đây đi, em sẽ chờ. Thì lại chờ em đi dạo nói chuyện thôi. Ok, chờ anh 10 phút, gần 20 phút sau Duy mới đến. Anh gãi đầu, thì, xin lỗi em anh đến muộn. Đang uống nước với lũ bạn, năn nỉ mãi bọn nó mới cho đi. Thì, em quen rồi. Không sao mà, nó cười hiền, nó vẫn vậy, luôn luôn tha thứ cho anh tất cả. Nhưng lần này thì không. Em lên xe đi, đi dạo à, em thích đi đâu? Duy hỏi, anh cứ đi đi, đi dạo mà, nó trả lời khi đã yên vị sau xe Duy. 5 phút sau nó mới lên tiếng. Anh còn nhớ trước đây khi mới là người yêu em đã nói gì với anh không? Về những thứ em ghét ấy. Còn tiếp, cách chương.